Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thánh khí. Không hổ danh là hắc ám ma nữ. Cầm Tâm Chí Tôn đã sớm biết rõ đối phương không phải dễ giải quyết như vậy. Có thể làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi là đã rất không dễ dàng rồi. Dù sao đã đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, trừ phi thực lực sai biệt nhau quá lớn, nếu không là không thể nào triệt để đánh chết được đối phương. Đương nhiên ý đồ của nàng không phải là đánh chết đối phương, mà là vây khốn đối phương mà thôi. Một kẻ chí tôn có ưu thế tốc độ đối với nhân tộc chí tôn bình thường mà nói là thập phần nguy hiểm. Không ai biết được liệu à ta có thể đánh lén và giết sạch hàng loạt nhân tộc chí tôn hay không. Mời thưởng thức khúc cầm đạo chí cao của ta. Thời không sám hối. Cầm Tâm Chí Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Tiếng đàn vừa vang lên đã làm cho thiên địa đột nhiên biến đổi, tốc độ dòng chảy của thời gian ở xung quanh cũng xuất hiện nghịch chuyển, không còn chảy về phía trước nữa mà là lui về sau. Ban đầu tốc độ chảy lui cũng không cao lắm, cùng với tốc độ chảy của thời gian hiện tại triệt tiêu lẫn nhau, hình thành ra trạng thái thời không bất động. Nhưng khi tiếng đàn tiến vào trạng thái cao trào, tốc độ rút lui của thời không bạo tăng gấp bội. Nếu một lần hay vài lần thì cũng không đến mức đáng sợ, nhưng từ vài chục lần đến hơn trăm lần thì đã vô cùng đáng sợ. Nếu điệp ra lại với nhau cũng không biết đã trải qua mấy tháng hay vài năm. Thời không sám hối, tên gọi đúng như ý nghĩ của nó. Cả thời không đều phải sám hối, như dấy lên hy vọng có thể trở lại quá khứ. Cái khúc nhạc này đối với cầm đạo lý giải của Cầm Tâm Chí Tôn đã có thể sắp nhập vào thời không áo nghĩa. Chỉ cần tiếng đàn được cất lên thì thời không liền bị biến hóa, toàn bộ đều nằm dưới sự khống chế của nàng. Đương nhiên cái khống chế này cũng có cực hạn nhất định. Bằng vào cảnh giới của nàng thì không có khả năng thoáng cái có thể làm thời gian quay trở lại mấy trăm năm trước, thậm chí mấy ngàn năm trước. Như vậy cũng không cần phải đánh nữa rồi. Lục Dực Chí Tôn là một chí tôn trẻ tuổi, như vậy ở mấy ngàn năm trước không biết à đang làm gì nữa đấy. Ngươi có thể làm nghịch chuyển thời không? Ta cũng có thể ngược dòng mà lên. Đôi mắt mỹ miều của Lục Dực Chí Tôn bắn ra hàn quang kinh người, những đôi cánh sau lưng vỗ mạnh lao tới với tốc độ cực nhanh. À ta tiến lên đến đâu thì từng điểm từ quá khứ rõ ràng đang tiến gần tới hiện tại. Tốc độ di động của à hoàn toàn có thể siêu việt thời không. Tại bên trong con sông dài thời không mà có thể đi ngược dòng. Sự tình này tiêu cũng giống như con sông dài đang chảy xiết. Những con cá nhỏ yếu trong đó chỉ có thể tùy theo dòng nước mà bị cuốn đi. Chỉ có những con cá mạnh mẽ hơn mới có thể bơi ngược dòng mà thôi. Không hề nghi ngờ, Lục Dực Chí Tôn chính là con cá mạnh mẽ ấy. Thời không sám hối, trung cực áo nghĩa, thời không na gì. Cầm Tâm Chí Tôn đặt 10 đầu ngón tay bên trên dây đàn, bằng một tiếng làm dây đàn búng ra. Vị trí thời không tại chỗ của Lục Dực Chí Tôn phảng phất thoáng cái đã bị thoát ly khỏi vũ trụ, trở thành một khối đơn lẻ tách biệt. Rồi sau đó, cái khối thời không này trực tiếp bị Cầm Tâm Chí Tôn truyền tống đến một địa phương xa xôi. Đương nhiên khi vừa thực hiện xong đến đây thì Cầm Tâm Chí Tôn cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hư nhược đi không ít. Thời không sám hối đối với việc nắm giữ thời không quá mạnh mẽ, vì vậy bị phản tác dụng cũng rất lớn. Nếu như là thời không sám hối tầm thường thì tối đa cũng chỉ để cho Cầm Tâm Chí Tôn bị suy yếu một thời gian ngắn. Nhưng một khi không thời không nà gì được thi triển đi ra, ít nhất phải bị tổn thất hơn ngàn năm tuổi thọ. Tuổi thọ của Chí Tôn cũng là có hạn. Dưới tình huống bình thường, Chí Tôn gần kề có thể sống 10 vạn năm mà thôi. 2000 năm không phải là con số nhỏ. Khá tốt, hy vọng có thể vây khốn à ta trong chốc lát. Cầm Tâm Chí Tôn tùng hạ một hơi. Nàng tuy đã đem Lục Dực Chí Tôn đưa đến một nơi xa xăm, nhưng bằng vào thực lực của đối phương thì nhất định có thể trở về. Chỉ có điều thời gian sớm hay muộn mà thôi. Đã mất đi đối thủ, Cầm Tâm Chí Tôn bắt đầu trợ giúp nhân tộc Chí Tôn khác đối kháng dị tộc Chí Tôn. Giữa các trận chiến của Chí Tôn, phải kể tới cự nhân tộc Sơn Hải Chí Tôn cùng dạ xoa tộc Liệt Thiền Chí Tôn. Hải Chí Tôn có thành thế to lớn nhất. Sơn Hải Chí Tôn thần cao 40 trượng, tương đương với 130 mét. Liệt Thiên Chí Tôn tuy không có thân hình lớn như thế, nhưng sau lưng của hắn lại có một đôi cánh dạ xoa khá lớn. Khi mở rộng ra, cũng dài đến vài chục mét. So với đôi cánh dạ xoa, thân thể của hắn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ vẹn vẹn cao lớn chừng 10 mét mà thôi. Hai người chiến đấu không giống với những chí tôn khác. Bọn họ thuộc loại hình chiến đấu chính diện, không có mánh khóe, cũng không có thủ đoạn gì cả. Có chăng là hoàn toàn cứng đối cứng. Ai ngã xuống trước thì người đó thảm bại. Sơn Hải Chí Tôn có phòng ngự mạnh hơn một điểm. Dù sao cự nhân tộc vốn luôn dùng phòng ngự làm điểm mạnh của mình. Ngược lại Liệt Thiên Chí Tôn có công kích tắc thì mạnh hơn một điểm. Từng chiêu từng thức đều có thể làm cho hư không rạn nứt. Dư bà cuộc chiến của hai người mạnh đến mức phát ra thanh âm như một mảnh thiên băng địa liệt truyền ra. Khi thì tựa như biển động liên tục, khi thì mãnh liệt như núi lửa bộc phát, khi thì tựa như thiên địa sụp đổ thành một mảnh tịch liêu. Nhân số chí tôn của đôi bên cộng lại cũng vượt qua 50 rồi. Sóng xung kích tỏa ra làm vô số tinh cầu bị hủy diệt. Thậm chí những sinh mệnh tinh cầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phạm vi huyền vũ phế tích lại được mở rộng thêm rồi. Mỗi một lần chiến tranh xảy ra, huyền vũ phế tích đều bị mở rộng ra một lần. Đương nhiên trong đó, cuộc chiến của Kim Phật Chí Tôn cùng Địa Ma Tôn là kinh khủng nhất. Lần Chí Tôn tham chiến này chỉ là một bộ phận các bộ tộc. Dù sao đây cũng không phải là đại quyết chiến, cũng không phải là thời điểm sinh tử tồn vong. Không cần phải đem toàn bộ chí tôn đến chiến đấu, cũng nên lưu lại một số người để thủ hộ trọng địa của chủng tộc. Cho nên trong các chí tôn của hai bên, Địa Ma Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn là có địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất. Địa Ma Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn dĩ nhiên có thể đánh ra trần hỏa. Địa Ma Tôn thét dài một tiếng, mái tóc dài màu đen của hắn xông lên trời rồi xâm nhập vào trong hư không, che khuất cả ánh trăng. Hai tay đen kịt của hắn đánh ra một trường. Trường kình liền huyễn hóa, ra một đám ác quỷ đen kịt khôn cùng, đánh về phía Kim Phật Chí Tôn. Trong đám ác quỷ kia lại có cả ác quỷ vương, ác quỷ lão tổ, không ngừng vây quanh Kim Phật Chí Tôn để cắn xé huyết nhục của ông. Đây chính là tuyệt học độc môn của Địa Ma Tôn, Vạn Quỷ Quy Tông. Thiên ma trưởng mạnh nhất tại trên phương diện lực công kích, mà Vạn Quỷ Quy Tông lại mạnh tại phương diện lực bền bỉ. Chỉ cần Địa Ma Tôn không bị tiêu hao hết năng lượng, thì đám ác quỷ tự được sinh ra đến vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có thời điểm biến mất đi. Kim Phật Chí Tôn tuy không sợ Vạn Quỷ cắn xé, nhưng nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Dù sao bốn phương tám hướng đều bị bao vây bởi vô số ác quỷ, ngay cả trong hư không cũng đều có ác quỷ không ngừng vọt tới. Trường kình của Địa Ma Tôn không phải đơn giản mà có thể tránh đi như vậy. Đã không cách nào thoát thân, Kim Phật Chí Tôn cũng trở nên bất động. Kim thần sáu trượng ngồi xếp bằng tại trong hư không. Phía dưới là một đài sen kim sắc cực lớn. Đài sen vừa mở rộng ra, đám ác quỷ tiến đến bao nhiêu liền chết hết bấy nhiêu, căn bản không cách nào tới gần được Kim Phật Chí Tôn. Phật quang mênh mông, tầm mắt Kim Phật Chí Tôn nhắm hờ, trong lòng bàn tay hiện lên một chữ vạn màu hoàng kim sáng chói, hệt như nó được khắc ở trên lòng bàn tay vậy. Bất chợt, ông vùng tay ra đánh một trường. Theo một trường này đánh ra, gợn sóng kim sắc trùng thiên, công kích trực tiếp vào đám ác quỷ của Địa Ma Tôn. Kim Phật Chí Tôn, không phải ngươi muốn biết chúng ta có chuẩn bị cái gì sao? Địa Ma Tôn cả người lao lên trên bầu trời, ngạnh kháng cùng kim sắc trường thủ. Phốc một tiếng, kim sắc trường thủ lập tức tàn vỡ. Ngay một sát nà trước đó, Địa Ma Tôn đã rút ra một cây huyết sắc trường thương phá vỡ trường thủ, sau đó tiếp tục đâm giết về hướng Kim Phật Chí Tôn. Một thương này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức Kim Phật Chí Tôn cũng phản ứng không kịp. Đây không phải là lực lượng của Địa Ma Tôn, mà hoàn toàn là lực lượng của huyết sắc trường thương. Là thánh khí. Kim Phật Chí Tôn thình lình biến sắc. Xẹt một tiếng, cửu chuyển kim thần được xưng tụng là không kẻ nào có thể phá vỡ, thì này đã bị phá rách. Mũi nhọn của huyết sắc trường thương đã đâm thủng bờ vai của Kim Phật Chí Tôn. Mũi thường đâm thấu đi ra sau lưng, mang theo đại lượng kim sắc huyết dịch. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ đau đớn, Kim Phật Chí Tôn đem hết toàn lực trường, một trường về phía Địa Ma Tôn. Tay trái Địa Ma Tôn đồng dạng tung một trường nghênh đón. Địa Ma Tôn bị chấn bay rớt ra ngoài. Kim Phật Chí Tôn cũng bị nhấc lên, rơi xuống đài sen. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV Trưng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV Trần Vũ Chí Tôn. Ma tộc rõ ràng lại có thêm một thành thanh khí nữa ư? Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ vật Chí Tôn không ngăn được thanh khí, coi như là Trần Vũ Chí Tôn tới thì cũng khó có thể chống lại mũi nhọn thanh khí kia. Tối đa chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi. Khó trách ma tộc dám lần nữa xâm phạm Huyền Vũ tinh vực, nguyên lai là đã chuẩn bị một kiện thanh khí. Song phương Chí Tôn đều đang chú ý đến trận chiến này. Bên phía ma tộc trận doanh Chí Tôn thấy Địa Ma Tôn đâm một thương làm bị thương Kim Phật Chí Tôn mà trong nội tâm cuồng hỉ. Còn phía nhân tộc trận doanh thì sắc mặt âm trầm, lòng nóng như lửa đốt. Tốt cho một chiều sát thủ. Kim Phật Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, kim quang trên người cũng ảm đạm đi không ít, đã bắt đầu xuất hiện những khuyết điểm nhỏ. Cửu chuyển kim thần của hắn không e sợ bất luận thứ công kích gì, cho dù là Thiên Ma Tôn tới đây thì cũng chỉ có thể làm tiêu hao năng lượng của hắn mà thôi, không cách nào làm trọng thương được hắn. Nhưng khi có thánh khí hỗ trợ thì không giống như vậy. Trên thượng diện của nó ẩn chứa một lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần bị đánh trúng hay kích thương thì bổn nguyên sẽ không ngừng bị sói mòn, cần phải ứng phó toàn lực mới có thể ngăn chặn. Về phần muốn khỏi hẳn lại cần phải tiêu tốn vô số năm khổ công trị thương. Nhưng bây giờ không còn thời gian để cho hắn áp chế thương thế nữa rồi. Hắn không nghĩ tới ma tộc lại có thêm một kiện thánh khí. Chỉ sợ ngay cả các ma tộc Chí Tôn bình thường cũng không biết chuyện này. Chỉ có những nhân vật trọng yếu nhất mới biết được một ít nội tình mà thôi. Cái gọi là thánh khí chính là những cường đại vũ khí có cấp bậc cao hơn cả Chí Tôn bảo khí. Kỳ thật, thánh khí cũng chính là Chí Tôn bảo khí được chuyển hóa thành. Mấu chốt của sự chuyển hóa này chính là thần thạch. Nói đến thần thạch thì không thể không nói đến thần tích. Thần tích chính là bảo tàng còn sót lại của các chân thần. Bên trong không chỉ có đủ loại bảo vật, còn có thần thạch. Đây là một loại bảo thạch có ẩn chứa một tia lực lượng chân thần. Chí Tôn bảo khí mỗi khi được dung hợp một khối thần thạch sẽ cường đại lên rất nhiều. Và khi được dung hợp đến một số lượng nhất định sẽ lột xác trở thành thánh khí. Nếu một Chí Tôn bình thường có được một kiện thánh khí, lập tức sẽ có sức mạnh của siêu cấp Chí Tôn. Còn nếu siêu cấp Chí Tôn có được thánh khí, như vậy trong thiên hạ đã trở thành tồn tại vô địch. Chỉ có những Chí Tôn đồng dạng có được thánh khí siêu cấp thì mới có thể chống lại. Trước mắt, số lượng thánh khí mà các Chí Tôn sở hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma tộc có Thiên Ma Thánh Giáp, nhân tộc có Trần Vũ Thần Giản, Dạ Xoa tộc có Tích Huyết Chi Mâu, cự nhân tộc có Cự Thần Trụ, cộng lại không nhiều hơn 10 kiện. Mỗi lần có thêm một kiện đều là một đại sự. Việc này còn đáng sợ hơn vô số lần so với việc có thêm một vị Chí Tôn. Ma tộc Thiên Ma Thánh Giáp thuộc lại thánh khí phòng ngự, tuy sau khi được luyện hóa tại phương diện lực công kích cũng có chỗ tăng lên, nhưng lại rất có hạn, cũng tự lợi hại hơn vài lần so với Chí Tôn bảo khí mà thôi, so ra vẫn còn kém xa các loại công kích thanh khí thuần túy. Nhưng giờ đây ma tộc rõ ràng đã có thêm một kiện công kích thanh khí, khó trách bọn chúng dám xâm phạm Huyền Vũ tinh vực lần nữa. Kim Phật Chí Tôn, thanh trường thương này được gọi là thị huyết thương, được chết dưới mũi thương của nó là vinh quang của ngươi đấy. Địa Ma Tôn mang trên mặt vẻ cuồng hỉ. Thị huyết thương đời trước cũng không phải là một loại Chí Tôn vũ khí của ma tộc. Cụ thể mà nói, nó thực chất là một kiện viễn cổ thánh khí. Thiên Ma Tôn dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được nó, sau đó bắt đầu lên kế hoạch xâm lấn này. Địa Ma Tôn đối với thị huyết thương cũng chỉ có quyền sử dụng tạm thời. Sau khi chiến tranh qua đi, Thiên Ma Tôn hội sẽ thu hồi lại. Sở hữu Thiên Ma Thánh Giáp cùng thị huyết thương, Thiên Ma Tôn ẩn ẩn đã có khí thế vô địch rồi. Phóng ngựa tới đây đi. Kim Phật Chí Tôn toàn lực vận chuyển cửu chuyển kim thân, kim sắc quang mang trên người lần nữa tỏa ra mãnh liệt, tựa như một ngọn lửa màu hoàng kim vậy. Mà vết thương trên bờ vai tuy không cách nào khép miệng lại, thế nhưng đã không còn chảy máu nữa. Rất hiển nhiên, Kim Phật Chí Tôn đã tạm thời khống chế thương thế, không cho nó khuếch tán ra rộng hơn. Không biết sống chết. Thị huyết thường trên tay Địa Ma Tôn hủy vũ ra mấy cái thường hòa, lần nữa công kích thẳng hướng Kim Phật Chí Tôn. Lần này Kim Phật Chí Tôn hết sức chăm chú nhìn vào một chiêu này. Nếu như có thể dự đoán được quỹ tích của thương, ít nhất sẽ có thể thoáng chống lại. Bằng không thì sẽ phải nhận thêm vài vết thương nữa. Tình huống lúc này đã thực sự nguy cấp rồi. Thấy được rồi. Đôi mắt sáng như kim cương của Kim Phật Chí Tôn trừng lớn lên. Đôi tay chụp nghiêng một trường về phía thị huyết thương, cho đến khi bắt đỡ được nó. Đừng nằm mơ. Thị huyết thương tại trên tay Địa Ma Tôn cũng tựa như linh xà, thần của nó lập tức khẽ cong, mũi thường ngạnh xanh đâm xuyên qua cánh tay phải của Kim Phật Chí Tôn, làm một khối kim sắc huyết nhục bị rơi xuống dưới. Kim Phật Chí Tôn, ta đến giúp ngươi. Cầm Tâm Chí Tôn thấy tình huống không ổn, vội vàng chạy tới ứng cứu. Chết đi! Địa Ma Tôn tiện tay đâm một thương về hướng Cầm Tâm Chí Tôn. Nữ thần chi thủ! Cầm Tâm Chí Tôn ngay lập tức khẩy đan, tạo ra nữ thần chi thủ. Thân ảnh nữ thần vừa xuất hiện đã vươn cánh tay khổng lồ đánh về hướng huyết sắc thương mang. Thế nhưng chỉ nghe ầm một tiếng, nữ thần chi thủ cũng bị xé nát bấy. Riêng Cầm Tâm Chí Tôn thì miệng phun ra một đạo máu tươi. Địa Ma Tôn vốn có thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, hơn nữa còn có thị huyết thương, nàng có thể ngăn cản một lần thì đã không tệ rồi. Nữ thần chi thủ dù có huyền diệu như thế nào thì cũng không bằng nổi một thương kia. Cầm Tâm, người mau tránh ra, tên ma vương này không phải kẻ mà người có thể ngăn cản đâu. Miệng vết thương trên cánh tay phải Kim Thật Chí Tôn ngừng đổ máu, chỉ là thiếu đi một khối huyết nhục, nhìn vào rất không hài hòa. Cầm Tâm Chí Tôn gật gật đầu. Nàng vốn tưởng rằng có thể thoáng ngăn trở Địa Ma Tôn một lúc, nhưng không nghĩ tới đối phương đã có thánh khí, chỉ ra một chiêu liền có thể đả thương mình. Nếu đến thêm một thương nữa thì nàng không chết cũng sẽ bị trọng thương, không có khả năng thứ ba. Nhưng nghĩ đến hậu quả Kim Phật Chí Tôn sẽ chết đi, nàng lại không rét mà run. Nhân tộc một khi thiếu đi một vị siêu cấp chí tôn thì đó chính là một đại tai nạn. Dù có thêm 10 vị chí tôn bình thường cũng đều không bù đắp nổi. Huống chi trong nhiều năm trở lại đây, nhân tộc đã không có xuất hiện thêm một vị chí tôn nào nữa. Phía sau nàng chính là Lang Gia Chí Tôn, còn đằng sau nữa thì ngay cả Nghịch Thiên Chuẩn Tôn cũng đều thiếu. Đương nhiên Thanh Y Hoàng cũng được tính là một. Về phần những tuyệt thế thiên tài mới lộ đường kiếm kia thì vẫn còn quá non nớt, cần phải trải qua thời gian dài phát triển. Nhưng bọn ma tộc cũng sẽ không cho bọn hắn có thêm thời gian. Lần này xâm chiếm Huyền Vũ tinh vực, lần sau sẽ là Bạch Hồ tinh vực, sau đó là Chu Tước tinh vực, Thanh Long tinh vực. Ma tộc sẽ từng bước một thôn tính toàn bộ nhân loại. Kế sách này của chúng vẫn đang được áp dụng rất hữu hiệu. Kim Phật Chí Tôn, ta nói rồi, lần này người hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Địa Ma Tôn lạnh lùng nhìn Kim Phật Chí Tôn. Cái chết đối với ta không đáng sợ, ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Bất quá muốn đánh chết ta thì ngươi cũng phải trả một cái giá lớn đấy. Kim Phật Chí Tôn cũng không bối rối. Với tư cách là một chí tôn, ông đã sớm khám phá quy luật sinh tử. Suy cho cùng, chết kỳ thật cũng là sinh. Duy chỉ có điều để cho hắn không rũ bỏ được chính là an nguy của nhân tộc. Xem ra ngươi đã có chuẩn bị hẳn phải chết rồi. Như vậy ta cũng không ngại thành toàn cho ngươi. Địa Ma Tôn không nói thêm lời nào nữa, điên cuồng hét lên một tiếng, rồi thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, đánh thẳng vào hướng Kim Phật Chí Tôn. Một chiêu này đã vượt qua thời không, thường phòng mạnh đến mức đã vượt qua không gian, thời gian, mang theo vô số sát cơ cùng khát máu. Dưới cấp độ chí tôn, chỉ cần cảm ứng được cỗ khí tức này thôi, cũng liền lập tức bị thất sắc và tẩu hỏa nhập ma. Kim Phật Chí Tôn tầm mắt buông xuống, hai tay hợp thành chữ thập, kim quang quanh thân đại phóng, tựa như Phật Tổ đang xả thân vậy. Bỗng nhiên ông đánh ra một chưởng cực lớn, chưởng kình phủ ngập trời. Đây chính là một chưởng mạnh nhất của hắn, một chưởng có thể vượt qua cả sinh tử. Đáng tiếc, chênh lệch tựu vẫn là chênh lệch. Không có thánh khí trong tay, Kim Phật Chí Tôn cho dù có đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới đệ cửu chuyển, cũng là không thể thắng mà chỉ có bại. Tối đa chỉ có thể duy trì thời gian lâu hơn mà thôi. Phốc một tiếng, bàn tay kim sắc của ông đã bị đâm thủng. Địa Ma Tôn lao đến với khí thế như trẻ tre, một thương điểm thẳng vào vùng trán của Kim Phật Chí Tôn. Một thương này nếu điểm trúng, Kim Phật Chí Tôn hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Ngay thời khắc mấu chốt, một cây thanh đồng giản đột nhiên xuất hiện ngăn chặn thị huyết thương. Và chạm giản tiêm run lên bần bật, còn thị huyết thương lập tức bị uốn lượn. Riêng Địa Ma Tôn thì khóe miệng tiết ra một tia máu tươi và bay rớt ra ngoài. Trần Vũ Chí Tôn! Địa Ma Tôn gắt gào nhìn chằm chằm vào vị trung niên cao lớn đang cầm trong tay một cây thanh đồng giản. Người này chính là trụ cột vững vàng của nhân tộc, đệ nhất chí tôn Trần Vũ Chí Tôn. Thanh đồng giản mà ông đang cầm trong tay, nếu không phải là thánh khí Trần Vũ Thần Giản, vậy là cái gì? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Trần Vũ thất kiếp. Trần Vũ Thần Giản trước mắt chính là thánh khí công kích mạnh nhất. Bản thân Trần Vũ Chí Tôn cũng là chí tôn mạnh nhất nhì trong vũ trụ tinh không này. Chỉ có ma tộc Thiên Ma Tôn và một vài sơ cấp chí tôn là có thể chống lại hắn. Có hắn chống trụ, nhân tộc mới có thể không thất thủ mà đứng sừng sững sau vô số năm. Hắn tựa như một tòa đại sơn cao lớn, chắn gió che mưa cho cả nhân tộc. Thiếu đi Kim Phật Chí Tôn thì nhân tộc tối đa chỉ bị nguyên khí đại thương. Nhưng nếu thiếu đi Trần Vũ Chí Tôn, nhân tộc lập tức sẽ bị diệt vong. Có thể nói, sinh tử của một mình hắn liên quan đến sinh tử của toàn nhân tộc. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không ra mặt. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình trước, sau đó mới có thể bảo toàn cho nhân tộc. Nhưng bây giờ đây, hắn không xuất hiện là không được rồi. Kỳ Phật Chí Tôn cũng đồng dạng không thể thiếu khuyết. Khi mất đi phụ tá đắc lực, thì một mình hắn cũng giống như một cây chẳng chống vững nhà. Vào lúc này, trên mặt hắn mặc dù không biểu lộ gì, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy đắng chát. Thiên Ma Tôn, xuất hiện đi! Trần Vũ Chí Tôn nhìn về phía hư không. Ha ha ha ha! Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Bỗng nhiên một ma ảnh cao lớn theo hư không đi ra. Trên đầu của hắn có mọc 3 chiếc sừng nhọn. Trên mi tâm còn có một ma nhãn. Thân thể cao gần 7 trượng, so với Kim Phật Chí Tôn còn cao hơn cả 1 trượng. Không sai biệt lắm cùng với Trần Vũ Chí Tôn, mà trên người của hắn lại mặc một bộ hắc kim sắc thánh giáp. Thánh giáp cùng thân thể của hắn tựa như là một thể thống nhất, không lộ ra bất kỳ khe hở nào. Cả người hắn tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố, so với Địa Ma Tôn càng cường đại hơn, không chỉ gấp đôi hay gấp 2 lần. Kẻ này tự chính là chí tôn mạnh nhất của ma tộc, Thiên Ma Tôn. Nếu người không đến, ngược lại mới là kỳ quái đấy. Trần Vũ Chí Tôn sắc mặt vẫn tự nhiên. Trần Vũ Chí Tôn, hiện tại ta cho nhân tộc các người một cơ hội. Nếu như các người có thể toàn diện rời khỏi Huyền Vũ Tình Vực, thì trận chiến tranh này có thể đã ngừng ở đây. Ta cho người một chút thời gian để cân nhắc đấy. Thiên Ma Tôn mở miệng nói. À, người chịu cho chúng ta cơ hội à? Trần Vũ Chí Tôn hỏi lại. Tất nhiên, chúng ta cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt đối với nhân tộc. Chỉ là nhân tộc chiếm cứ địa bàn quá tốt mà thôi. Thiên đạo có bất công. Huyền Vũ Tình Vực chỉ là một trong số tứ đại sinh mệnh tinh vực. Thiếu đi một cái thì đối với nhân tộc các người mà nói cũng không coi vào đâu. 3 cái sinh mệnh tình vực cũng đầy đủ cho các người sinh sôi nảy nở rồi. Trần Vũ Chí Tôn cười lạnh nói. Lần này là Huyền Vũ Tình Vực, lần sau chỉ sợ là đến Bạch Hồ Tinh Vực. Người muốn không uổng phí một sinh mạng nào mà cũng có thể chiếm lấy Huyền Vũ Tinh Vực. Quả thực là vọng tưởng quá đà rồi. Quả nhiên, người vẫn ngoan cố như vậy. Vậy thì bắt đầu cho chiến tranh đi. Kỳ thật, ta ngược lại hy vọng ngươi cự tuyệt. Đã nhiều năm như vậy, hãy để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào rồi. đưa thương đến cho ta. Thiên Ma Tôn duỗi ra tay phải. Địa Ma Tôn đem thị huyết thương ném qua cho Thiên Ma Tôn. Muốn chiến thì chiến. Trần Vũ Chí Tôn không sợ hãi chút nào. Mặc trên người Thiên Ma Thánh Giáp, lại cầm trong tay thị huyết thương. Thiên Ma Tôn khí thế lại đề thăng lên một điểm, phảng phất như vĩnh viễn không có chừng mực. Tương đối mà nói, Trần Vũ Chí Tôn đã bắt đầu có vẻ không bằng được hắn rồi. Giết! Thiên Ma Tôn giơ thị huyết thương lên cao, tiếng hét của hắn truyền khắp tinh không vô tận. Nghe được thanh âm Thiên Ma Tôn, binh sĩ Ma tộc liên minh, thậm chí là các tướng quân đều vui sướng điên cuồng. Sự cường đại của Thiên Ma Tôn lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng chiến thắng triệt để nhân tộc. Chỉ cần chiến thắng được nhân tộc và chiếm cứ Huyền Vũ tinh vực, từng người trong bọn hắn đều có thu hoạch cực lớn. Thực lực càng mạnh hơn, nói không chừng có thể được phân phát cho cả một tòa thành thị. Trần Vũ lĩnh vực, Hạo Hán thất tinh. Trần Vũ Chí Tôn thần sắc lạnh lùng, một cổ khí tức vô cùng khủng bố lập tức tràn ngập ra, bao trùm cả tinh không tăm tối. Đây chính là Trần Võ Chí Tôn Trần Vũ lĩnh vực. Trong chốc lát, hầu như toàn bộ nhân tộc binh sĩ tham chiến đều thấy được bảy khỏa tinh tú đang lóe sáng kia. Tại trung tâm của thất tinh chính là vị trí của Trần Vũ Chí Tôn. Luận về lĩnh vực, Trần Vũ Chí Tôn muốn mạnh hơn một bậc so với Thiên Ma Tôn. Đương nhiên Thiên Ma lĩnh vực của Thiên Ma Tôn cũng không kém cạnh. Có Thiên Ma lĩnh vực, Thiên Ma Tôn có thể phát huy thực lực đến 12 thành, thậm chí hơn 12 thành. Chính điều này đã làm cho các chí tôn bình thường không xứng làm đối thủ của hắn. Trần Vũ lĩnh vực của Trần Vũ Chí Tôn cũng giống như thế. Hai người còn chưa ra tay, nhưng hiển nhiên Thiên Ma lĩnh vực cùng Trần Vũ lĩnh vực đã chạm vào nhau. Lập tức thời không bị tan vỡ và hóa thành một mảnh hỗn độn. Lĩnh vực càng cường đại thì tính chất biệt lập càng cường đại. Hai thứ này không thể nào tồn tại cùng nhau. Trần Vũ Chí Tôn, tiếp của ta một thương. Thiên Ma Tôn phóng lên trời rồi đột ngột lao xuống, hướng mũi thương công về hướng Trần Vũ Chí Tôn. Thị huyết thương tại trên tay Thiên Ma Tôn có thể phát xạ uy lực đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi so với Địa Ma Tôn. Khắp không gian đều là huyết sắc thương mang. Thương mang có thể thiết cắt cả thời không, cũng có thể cắt đứt Trần Vũ lĩnh vực của Trần Vũ Chí Tôn ra. Phóng ngựa tới đây đi. Trần Vũ Chí Tôn cầm trong tay Trần Vũ thần giản, một giản trùng trùng điệp điệp chém ra. Sự tình này làm tất cả chí tôn có mặt tại đây như muốn thót tim. Thị huyết thường cùng Trần Vũ thần giản va chạm vào nhau, tạo ra thanh âm quá mức kinh khủng, phảng phất như một tiếng sấm bạo tạc trong lòng bọn họ, khiến toàn thân khí huyết sôi trào. Chỉ thấy chỗ giao nhau giữa hai người như có hỏa tinh khai thiên tích địa phun trào ra. Mỗi một hạt hỏa tinh này tuy chỉ lớn nhỏ chừng lòng nhãn, thế nhưng uy lực của nó chỉ sợ có thể thiêu rụi vô số tinh cầu bình thường. Ngay cả sinh mệnh tinh cầu cũng có thể bị thương tổn, bởi vì trong đó chẳng những ẩn chứa năng lượng của song phương, còn ẩn chứa ý chí của song phương nữa. Chiều thứ nhất tung ra, song phương gần như cần sức ngang tài, riêng phần mình đều rút lui mấy trăm vạn dặm. Không cần bất luận chút thời gian nào, hai người lần nữa va chạm vào nhau. Lần này bạo phát ra hỏa tinh giống như hỏa xà, lại có cái to như hỏa long, nóng bỏng đến mức có thể làm tan chảy vạn vật trong thế gian. Trần Vũ Chí Tôn, Trần Vũ thất kiếp của người cũng không có gì hơn thế à? Thiên Ma Tôn truyền ra thanh âm. Còn có ngũ kiếp, người cứ thử xem sẽ rõ. Trần Vũ Chí Tôn có bảy đại tuyệt học, hợp quy cùng một chỗ thì tự chính là Trần Vũ thất kiếp. Cái Trần Vũ thất kiếp này, một kiếp yếu nhất cũng đều là vô thượng võ học. Đương nhiên, vô thượng võ học cũng có yếu có mạnh, cần phải xem trình độ dung hợp áo nghĩa thế nào nữa. Ngũ kiếp. Cả người Trần Vũ Chí Tôn thoáng cái phần ra thành bốn nhân ảnh, vây quanh Thiên Ma Tôn. Mỗi một nhân ảnh đều có được 10 thành thực lực, không có một tia hư giả nào. Bốn người tự chính là bốn lần chiến lực. Chiêu thức này so với võ đạo ảo ảnh của Vô Song Vương A Cửu thì tinh diệu hơn vô số lần. Dù sao võ đạo ảo ảnh của A Cửu khi được thi triển, từng nhân ảnh chỉ có thể thi triển một loại tuyệt học mà thôi. còn Trần Vũ Chí Tôn rõ ràng không giống như vậy. Ngay cả kiếp mà cũng đỡ không nổi thì ta đây cũng không cần đi lăn lộn trốn giang hồ nữa rồi. Thiên Ma Tôn cười lạnh một tiếng, cả thân thể đột nhiên xoay tròn, phảng phất như thanh âm trứng gà bị bóp vỡ vang lên. Một cái đại hắc động được tạo thành, làm cho thời không không ngừng bị sụp đổ. Công kích của Trần Vũ Chí Tôn liền bị rơi vào bên trong lỗ đen, bị hấp thu toàn bộ, ngược lại còn khiến cho lỗ đen càng thêm lớn mạnh hơn. Kiếp thứ 6, thiên địa kiếp. Trần Vũ Chí Tôn mặt cũng không biến sắc, bốn đạo nhân ảnh được hợp lại làm một. Sau một khắc, Trần Vũ Chí Tôn bổ một giản về phía lỗ đen. Một giản này ẩn chứa tứ đại áo nghĩa hoàn mỹ dùng hợp, địa, thủy, hỏa, phong. Có thể tạo ra một tia sáng năng lượng hỗn độn. Lỗ đèn kia có thể hấp thu bất luận lại năng lượng gì, nhưng cũng không cách nào hấp thu được nguồn năng lượng hỗn độn kia. Lỗ đèn bị xé toạc ra. Nhận tiếp của ta một chiêu thiên ma thương đây. Thiên ma trưởng của Thiên Ma Tôn từ sớm đã không cầu nệ tại hình thức, nó có thể chuyển hóa ra bất luận thứ võ học gì hắn muốn. Dùng thị huyết thương để thi triển thiên ma trường, uy lực liền tăng thêm gấp mấy lần. Không những vậy, còn huyễn hóa ra ma thần hư ảnh cực lớn, mang theo huyết sắc quang mang rất nồng đậm. Crack! Thành âm giống như một cái gì đó bị nghiền nát vang lên, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Lần này, Trần Vũ Chí Tôn đã rơi xuống hạ phong, khóe miệng tiết ra một tia máu tươi. Dù sao hắn cũng không có hộ thần thánh khí như thiên ma thánh giáp, nên không cách nào làm triệt tiêu toàn bộ lực trùng kích. Nhưng Thiên Ma Tôn thì hoàn toàn có thể không cần để ý đến phòng ngự, chỉ cần tập trung tấn công mà thôi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Nhân tộc bại lui. Xem ra Trần Vũ Chí Tôn tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Ma Tôn. Trận chiến tranh này đã phân định thắng bại rồi. Địa Ma Tôn cảm thấy có khẳng định lớn về kết quả trận chiến, ánh mắt rời vào trên người Kim Phật Chí Tôn. Kim Phật Chí Tôn vào thời kỳ toàn thịnh thì không sai biệt lắm so với hắn, hiện tại đã bị thị huyết thường làm tổn thương, bổn nguyên khẳng định đã có chỗ bị sói mòn, hơn nữa còn phải dùng một bộ phận tu vi để áp chế thường thế, thực lực có thể bằng 6-7 thành so với thời kỳ toàn thịnh là đã rất giỏi rồi, mà hắn vẫn như cũ là đỉnh phong chiến lực. Không nói tiếng nào, hai người đại chiến lần nữa. Làng già Chí Tôn cùng với một vị yêu tộc Chí Tôn đã đánh bị thương một gã giả xoa tộc Chí Tôn. Bất quá lúc này, huyết nhãn Chí Tôn cũng tìm về tới nơi, phẫn nộ thẳng hướng làng già Chí Tôn. Lục Dực Chí Tôn tức thì cũng từ trong thời không trường hà trở về giao thủ cùng Cầm Tâm Chí Tôn. Tràng diện rộng lớn nhưng vô cùng thảm thiết. Trần Vũ Chí Tôn, người không phải là đối thủ của ta rồi. Từ nay về sau, ta giành chính ngôn thuận là đệ nhất Chí Tôn, thiên hạ vô địch. Thiên Ma Tôn cầm trong tay thị huyết thương, càng đánh càng hăng. Ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn trở thành đệ nhất Chí Tôn thì vẫn còn quá sớm. Trần Vũ Chí Tôn hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Ma Tôn. Đừng nhìn chỉ là hơi yếu thế hơn một chút. Trong khi đó, Thiên Ma Tôn lại có Thiên Ma Thánh Giáp, nên có thể một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực, còn hắn thì lại không được như vậy. Nhưng trong vũ trụ tinh không mênh mông này, số lượng siêu cấp Chí Tôn cũng có thể xem như là băng sơn bán giác. Ai biết được có thể sẽ có nhân vật lợi hại hay là chủng tộc khác tồn tại hay không. Thống nhất cái này mảng tinh không lớn này rồi, ta sẽ đi tìm xem có ai mạnh hơn so với ta đấy. Thiên Ma Tôn cũng không hề che giấu dã tâm của mình chút nào. Vậy thì cứ phóng ngựa tới đấy, muốn ăn trọn Huyền Vũ Tình Vực cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trần Vũ Chí Tôn mặc trên người Thất Tình Đạo Bào, Trần Vũ Thần Giản trong tay sáng chói như tia chớp, một thường lúc trước so với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chiến đấu giữa các siêu cấp Chí Tôn là như thế, chỉ cần thực lực chênh lệch không lớn đến không hợp thói thường thì nhất thời sẽ không có biện pháp giải quyết triệt để trận chiến. Bên này, trận chiến giữa Kim Phật Chí Tôn cùng Địa Ma Tôn đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Người sáng suốt đều có thể thấy được, Kim Phật Chí Tôn nhanh chóng không duy trì được lâu nữa. Đây cũng không phải vì địa ma tôn gây ra áp lực cho hắn, mà là do thương thế do thị huyết thường lưu lại đang phát tác. Mỗi một lần cùng địa ma tôn giao thủ, thương thế sẽ tăng lên một phần. Trừ phi có thể lập tức dừng tay ngừng chiến. Nếu không, chỉ biết càng lúc càng trở nên vô phương cứu chữa. Kim Phật Chí Tôn, làm sao vậy? Người không chịu nổi nữa sao? Ta còn muốn chiến đấu với người trong chốc lát nữa đấy. Địa Ma Tôn thần thái nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn đem Kim Phật Chí Tôn bức bách quá. Nếu không, đối phương sẽ không để ý thường thế mà tự bạo thân thể. Đến lúc đó, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn chỉ muốn duy trì hiệu quả của lúc này, như vậy cũng giống như dùng nước ấm nấu ếch xanh đấy. Vậy cũng tốt, không thì người lại nghĩ rằng ta đây không còn chịu nổi nữa. Kim Phật Chí Tôn tay trái niết ấn, tay phải hóa thành từng đạo kim sắc Phật ấn oanh kích về phía đối phương. Tiểu tử, thật đáng giận, chờ đến khi bất diệt lực lượng của người tiêu hao hết thì người sẽ biết thống khổ là thế nào. Sau khi lực lượng diệt hồn châm tiêu hao sạch sẽ, Lục Thăng Hoàng không có biện pháp cầm chân Diệp Trần nữa. Luận về lực công kích, đối phương chỉ kém một chút so với mình. Thế nhưng luận về tính linh hoạt, đối phương còn muốn mạnh hơn so với mình. Ngay cả thuấn gì cũng đều không thể tới gần được đối phương. Chung quỳ đối phương có thể nghĩ ra cách đối phó ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cực tốc né tránh. Mà đệ lục trọng kiếm vực của Diệp Trần cũng làm cho hắn uất hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiếm vực ẩn chứa lực lượng không gian tĩnh bực này quả thực là thiên địch của thuấn gì. Nếu như tu vi của đối phương cường thịnh trở lại, đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên, đoán chừng bản thân mình cũng không có biện pháp thuấn gì chuẩn xác rồi. Lục Thăng Hoàng cảm thấy Diệp Trần thực rất khó chơi, còn Diệp Trần thì phải vận dụng toàn lực né tránh, cảm giác mỗi một giây trôi qua đều là một sự dày vò. Chiến lực của hắn tối đa chỉ tương đương với sơ đẳng hoàng giả, so ra kém xa Lục Thăng Hoàng và các hoàng giả cùng đẳng cấp. Tùy nói có thể trụ đến tận bây giờ, nhưng có thể một lúc sau vẫn có thể sẽ cho Lục Thăng Hoàng cơ hội chiến thắng. Dù sao chênh lệch vẫn là chênh lệch, chỉ có thể bù đắp nhất thời, chứ không cách nào trụ vững trong thời gian dài được. Chỉ sợ nhân tộc sẽ thất bại rồi. Diệp Trần tuy nhìn không tới tình huống chiến trường của các chí tôn, có thể là trước đó khi Thiên Ma Tôn xuất hiện đã tạo ra rung động rất lớn cho hắn. Một chữ sát kia của đối phương tràn ngập tự tin. Huống chi Ma tộc liên minh đã dám đến công kích Huyền Vũ tinh vực, khẳng định là có trên năm thành nắm chắc. Nếu không thì không cần phải huy động nhân lực như vậy. Một khi nhân tộc thất bại, thế lực Ma tộc tự sẽ càng cường đại hơn rồi. Diệp Trần không khỏi nghĩ đến trên linh thế giới lúc trước. Ma tộc thế lực cơ hồ đã trải rộng khắp tinh không, mỗi một địa phương nào cũng đều có mặt bọn chúng. Lúc trước hắn đã vì chân linh thế giới mà phấn đấu, hiện tại đến phiền vì nhân tộc rồi. Đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ quá yếu, ngay cả sinh tử cảnh thất trọng thiên cũng đều không đạt tới nổi, muốn vùng lên cũng không có đủ lực lượng. Tại chân linh thế giới hắn là nhân vật lĩnh quân, nhưng tại tứ đại sinh mệnh tinh vực này hắn chỉ là một thành viên bình thường. Muốn trưởng thành đến độ cao nhất định phải có đầy đủ thời gian. Đại họa đã sắp đến với nhân tộc, bất kể là vì bản thân mình hay là vì nhân tộc, đều phải mau chóng tăng thực lực lên rồi. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian càng kéo dài, chiến lược của Kim Phật Chí Tôn càng yếu đi. Giờ phút này, kim sắc quang mang trên người hắn đã dần dần tắt đi, hệt như một ngọn nến sắp tàn vậy. Không được, phải cố gắng chống đỡ thêm một thời gian ngắn nữa. Kỳ Phật Chí Tôn tin tưởng, nếu bản thân mình gục ngã, liền sẽ để cho Địa Ma Tôn ra tay đối phó những chí tôn khác. Tình huống tự đã rất nguy cấp rồi. Kỳ Phật Chí Tôn, chết đi! Địa Ma Tôn cũng sẽ không cho Kỳ Phật Chí Tôn có cơ hội. Hắn không tiếc lãng phí ma lực mà cuồng oanh loạn tạc Kỳ Phật Chí Tôn. Sóng xung kích khủng bố khiến cho phương viên hư không mấy ngàn dặm trở nên vô cùng hỗn loạn. Những người dưới cấp độ chí tôn bị lọt vào vùng sóng xung kích này đều không bị đánh chết, cũng sẽ bị thời không loạn lưu trừ khử thành hư vô. Phốc, một ngụm kim sắc tổng huyết phun ra, Kỳ Phật Chí Tôn cả người bay rớt ra ngoài. thường thế đáng sợ của hắn không phải do địa ma tôn gây ra, mà là do miệng vết thương trên cánh tay phải cùng trên bờ vai. Hai nơi này đã bị thị huyết thương làm trọng thương. Giờ phút này, chúng đã mất đi chấn áp của Kim Phật Chí Tôn, nên lập tức bạo loạn. Miệng vết thương đang tiếp tục mở rộng và không ngừng chảy máu. Thị huyết thương là thứ vũ khí nổi danh khát máu. Đây tất nhiên không phải là tin đồn thất thiệt rồi. Kim Phật. Trần Vũ Chí Tôn chân mày nhướng lên, nhìn về phía Kim Phật Chí Tôn. Ta vẫn còn chống đỡ được. Kim Phật Chí Tôn miễn cưỡng mở miệng nói. Trần Vũ Chí Tôn không nói gì thêm, trên mặt của hắn tràn đầy tâm tư. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, vận lên Trần Nguyên rồi hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, rút lui khỏi Huyền Vũ tình vực. Ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành phản công. Vốn dĩ, Trần Vũ Chí Tôn không có ý định khinh địch mà nhượng bộ giao Huyền Vũ tình vực cho chúng như vậy. Nhưng cục diện bây giờ không thể kiểm soát được nữa. Kim Phật Chí Tôn rất rõ ràng đã chống đỡ không nổi nữa rồi. So với Huyền Vũ tình vực thì tương lai nhân tộc quan trọng hơn. Hắn không thể đem toàn bộ lực lượng chủ lực đánh liều ở chỗ này. Nếu không, nhân tộc tất nhiên sẽ bị diệt vong. Mà ma tộc liên minh tối đa cũng chỉ bị nguyên khí đại thương mà thôi. Chúng ta thất bại rồi. Đây là thanh âm của Trần Vũ Chí Tôn. Chúng ta thật sự thất bại rồi. Vô số liên minh binh sĩ nhân tộc sắc mặt trở nên mờ mịt. Toàn bộ lui lại. Kịp phản ứng trước nhất chính là các nguyên soái và tướng quân. Bọn hắn đã bất chấp khiếp sợ trong lòng để chiến đấu, nhưng rút lui để bảo toàn thực lực là quan trọng hơn. Khi chưa đến lúc nguy cấp, Trần Vũ Chí Tôn hẳn sẽ không ra lệnh rút lui như vậy. Đừng cho bọn hắn chạy thoát, giết hết cho ta. Bên này, sĩ khí mà tộc liên minh đại thịnh điền cuồng đuổi giết. Gã hoàng giả Lục Thang Hoàng đang đuổi giết Diệp Trần, thừa thắng biến thần thành ba thân ảnh. Trong hai thân ảnh mới kia, một cái là trung đẳng hoàng giả, một cái là sơ đẳng hoàng giả. Giết! Bình bại thật sự quá thảm thiết rồi. Nhân tộc bên này trong nháy mắt tự đã chết vô số cao thủ. Không sai biệt lắm, chỉ còn một nửa so với lúc trước. Bên trên Thiên Mục Tinh có rất nhiều truyền tống trận. Diệp Trần đang dốc sức liều mạng tiến về hướng Thiên Mục Tinh. Về phần Tuyết Không Đế và Thạch Nhân Đế, bọn họ đã hoàn toàn tách ra. Bị ba gã hoàng giả điên cuồng đuổi giết, thần pháp Diệp Trần dù có linh hoạt thế nào cũng vô dụng, liên tục bị oanh trúng hai lần. Hỗn nguyên nhất khí khải trên người cũng liền xuất hiện tổn hại, bất diệt lực lượng trong cơ thể cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bên trên Thiên Mục Tinh, vô số nhân tộc liên minh binh sĩ đang tiến hành truyền tống. Thời điểm lúc này kỳ thật cũng được tổ chức rất tốt. Dù sao nếu quá tán loạn thì chỉ biết bị giết thêm nữa. Nhưng đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều là binh sĩ thực thụ, có thể đem việc phục tùng mệnh lệnh trở thành tiên quyết. Hơn nữa, chiến trường thật sự quá rộng lớn, nên không có biện pháp đem tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ. Chờ đến khi đến được chỗ tập hợp thì còn không bằng tự mình chạy trốn sẽ nhanh hơn. Về phần ai giỏi ai kém thì chẳng người nào biết được. Dù sao mặc kệ là lựa chọn cách nào, việc nhân tộc chết thường thảm trọng là kết quả tất nhiên. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Tiến vào tầng khí quyển của Thiên Mục Tinh, tốc độ của Diệp Trần liền giảm mạnh. Cũng may là nhờ có không gian áo nghĩa, nên tính linh hoạt của hắn không bị giảm bớt quá nhiều. Vào lúc này, hắn bất đắc dĩ phải lựa chọn dùng những người khác làm yểm hộ. Số lượng vương giả của nhân tộc liên minh đang chạy về hướng Thiên Mục Tinh nhiều đến không kể xiết, có thể nói là rậm rạp chằng chịt. Diệp Trần một khi len lỏi vào bên trong thì sẽ không dễ dàng tìm thấy được hắn. Ba người Lục Thang Hoàng muốn dùng linh hồn lực để truy tìm hắn cũng phải tổn hao thời gian một hai lần hô hấp. Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, Diệp Trần hướng đến một tòa truyền tống trận gần nhất tiến vào. Quang ảnh lóe lên, Diệp Trần xuất hiện tại bên trên truyền tống trận. Bên cạnh có không ít người, một người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chờ đến khi được truyền tống cũng phải qua mấy lần hô hấp. Khoảng thời gian này tuy quá ngắn, nhưng đối với bọn họ mà nói lại dài như bằng một năm vậy. Hắn ở chỗ đằng kia. Lục Thang Hoàng đã phát hiện ra Diệp Trần. Lập tức, tam đại hoàng giả lao giết tới đây. hai lần hô hấp, ba lần hô hấp, truyền tống trận đã mở rộng. Nhưng ngay lúc đó, hào quang truyền tống bỗng nhiên bị nghiền nát, bị mở toạc ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, Chí Tôn Thánh Địa. Cút cho ta! Trong truyền tống trận, không chỉ có riêng một mình Diệp Trần, còn có một tên nhân tộc hoàng giả. Người này chính là tứ tình nguyên soái của nhân tộc và là nhị đệ tử của Lang Quyền Hoàng. Tên gọi của hắn là Thú Quyền Đế Hoàng. Hắn thừa kế huyết mạch Thú Quyền Đế Hoàng, nhưng nhiều thứ mà hắn sở hữu lại không tương ứng. Hắn từ nhỏ đã được một con cự lang nuôi dưỡng, dạy cho hắn hiểu rõ mọi thứ đối với lang tộc. Quyền pháp của hắn cũng chính là lang quyền, cực hạn lang quyền. Thanh âm rít gào của cự lang vang lên. Lang Quyền Hoàng quét một quyền đánh về phía ba người Lục Thang Hoàng. Một quyền này hóa thành vô số ác lang gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống địch nhân, che ngập cả bầu trời, khí thế hùng hồn và vô cùng tàn nhẫn. Ba người Lục Thang Hoàng không hề nghĩ tới việc đột nhiên xuất hiện một tên hoàng giả. Không kịp phòng bị nên từng tên bị oanh kích bay rớt ra ngoài, tóc tai bù xù, chật vật không ngớt. Là trung đẳng hoàng giả, hơn nữa còn muốn mạnh hơn cả Lục Thang Hoàng. Căn cứ vào so sánh của Diệp Trần, hắn phán đoán ra được thực lực của Thanh Lang Quyền Hoàng. Trong số các trung đẳng hoàng giả, tương tự có mạnh có yếu. Yếu thì vẻn vẹn mạnh hơn một chút so với đỉnh phong sơ đẳng hoàng giả. Còn mạnh thì đã tiếp cận cao đẳng hoàng giả. Sư phụ của Lang Quyền Hoàng chính là Thú Quyền Đế Hoàng, là một cao đẳng hoàng giả. Vì vậy Lang Quyền Hoàng cũng chẳng yếu đâu. Tiếp tục khởi động truyền tống trận. Lang Quyền Hoàng cũng không dám khinh thường. Giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Mục Đình đã rối tinh rối mù. Trước đó đã có một gã dị tộc Chí Tôn phát ra một đạo trưởng kình để công kích Thiên Mục Đình, làm cho Thiên Mục Đình xuất hiện tổn thương. Vì vậy, năng lượng bên trong cũng không ngừng rung chuyển, cũng không biết có thể bộc phát ra ngoài hay không. Cho nên nếu lúc này không đi, thì đợi lát sau, có muốn chạy cũng không thể nữa. Việc một quân đội bị đánh bại thì từ xưa đến nay chỉ có bị đánh đến tơi bời. Nếu như có thể chỉnh tề rút lui một cách có thứ tự, như vậy đã không thể gọi là bị đánh bại nữa rồi. Nhiều nhất chỉ là đang ở thế hạ phong. Truyền tống trận khởi động lần thứ hai, phát ra hào quang lập lòe. Sư một khắc, truyền tống hào quang lướt vào hư không. Ba người Lục Thang Hoàng không thể ngăn cản thành công được nữa. Hắn chạy thoát rồi. Lục Thang Hoàng oán giận, dậm chân một cái mà nghiến răng nghiến lợi. Kẻ này một khi trưởng thành nhất định sẽ là tai họa đối với chúng ta. Nhưng đáng tiếc, một tên sơ đẳng hoàng giả khác lắc đầu tiếc hận. Đúng là rất đáng tiếc, nhưng bất quá cũng không sao. Từ giờ đến khi hắn có thể trở thành chí tôn cũng phải sau mấy ngàn năm nữa. Trong vòng mấy ngàn năm này, nói không chừng cả nhân tộc đã bị chúng ta tận diệt rồi. Sợ gì hắn là một thiên tài chưa trưởng thành chứ. Lục Thang Hoàng, ngươi thật là bi quan. Nếu như hắn là hoàng giả thì chúng ta mới cần phải lo lắng. Gã sơ đẳng hoàng giả còn lại cũng không có phản ứng gì. Coi như hắn lợi hại, chúng ta đi. Lục Thang Hoàng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không nuốt lấy cái quả đắng này. Hình tượng của Diệp Trần đã khắc sâu vào trong tâm trí của hắn rồi. Người này thật quá đáng sợ. Năng lực sinh tồn quả thực là nhất tuyệt. Hôm nay không giết chết hắn thì thật sự cũng không biết có thể lưu lại tai họa về sau hay không. Dù sao không ai biết được trong tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Ròng rã một tuần lễ thời gian sau, toàn bộ thành viên nhân tộc cùng với nhân tộc liên minh đều đã rút lui ra khỏi Huyền Vũ Tinh Vực. Còn những người không lưu lại thì đều đã chết. 10 đại quân trên các tinh cầu đều đã bị giết sạch. Nhân tộc cao tầng cũng không thể nào đem những bảo vật để cho ma tộc và dị tộc chiếm lĩnh, mà đã mang đi toàn bộ. Đau đớn duy nhất và cũng thê thảm nhất chính là trên các sinh mệnh tinh cầu tại Huyền Vũ Tinh Vực còn có vô số nhân loại không kịp mang đi. Đại đa số bọn họ là người bình thường, số lượng rất đông, mà nhân tộc cao tầng cũng không nghĩ tới sẽ bị thất bại nhanh như vậy, ác liệt như vậy. Cơ bản không có quá nhiều chuẩn bị, bằng không đã sớm tiến hành kế hoạch di chuyển rồi. Cũng may Huyền Vũ Tinh Vực đã từng xảy ra chiến tranh rất nhiều lần, nên nhân loại sinh sống ở chỗ này cũng không tính là quá nhiều. đại khái cũng chưa tới 1/1000 tại các tam đại sinh mệnh tinh vực khác. Mà lúc tin tức nhân tộc bại lùi được truyền đến, bọn họ cũng dồn dập thông qua truyền tống trận để truyền tống về hướng các sinh mệnh tinh vực khác rồi. Chỉ có một ít thế lực gia tộc hoặc là những tổ chức thành lập lâm thời thì lại dùng khôi lỗi chiến hạm để tiến hành di chuyển. Từng nhánh hạm đội không ngừng qua lại trong hư không. Nói chung, một tuần lễ này được gọi là những ngày hắc ám của huyền vũ tinh vực. Tháng này chính là tháng hắc ám. Toàn bộ nhân tộc đều sẽ ghi nhớ lần thảm bại này. Lần lượt truyền tống, đám người Diệp Trần đã đi tới được Bạch Hổ tinh vực. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Làng quyền hoàng đối với Diệp Trần cảm thấy khá hứng thú. Vẻn vẹn chỉ là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi, lại bị ba tên hoàng giả lục thăng hoàng truy sát. Trọng yếu nhất là hắn vẫn có thể sống sót. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Tại hạ tên Diệp Trần, chuyện lúc trước xin đa tạ ngài. Diệp Trần cảm tạ nói. Không cần khách khí như vậy, bọn chúng cũng ngăn trở đường của ta mà. Làng quyền hoàng lắc đầu một cái. Ta là nhị đệ tử của thú quyền đế vương, sau này có cần trợ giúp gì, người có thể tới tìm ta. Làng quyền hoàng cũng không phải là người thích truy cầu. Sau khi nói xong, liền thuấn gì rời khỏi. Thú quyền đế hoàng ư? Diệp Trần từng nghe Xích Phòng Đế nói về người này. Đó là một tứ tình nguyên soái ở bên cạnh Kim Thường nguyên soái, thực lực rất mạnh, là tồn tại đỉnh tiêm trong số các cao đẳng hoàng giả. Có thể trở thành nhị đệ tử của thú quyền đế hoàng, hiển nhiên không phải là người bình thường. Chẳng trách hắn có thực lực mạnh như vậy, có thể tùng một quyền mà đẩy lùi cả ba người lục thanh hoàng. Trước tiên nên trở về thần chi nhạc viên, sau đó nỗ lực trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên là cả một mảng lớn. Nếu vượt qua được thì sức chiến đấu sẽ tăng gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Dù sao đến thời điểm có đầy đủ chân nguyên sẽ dễ dàng vận dụng hoàng cấp bảo khí. Đương nhiên trước tiên là phải có sở hữu hoàng cấp bảo khí, và một điểm trọng yếu khác chính là đạt đến thất trọng thiên. Linh hồn lực sẽ lập tức tăng vọt. Điều này đối với Diệp Trần mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Bạch Hổ tinh vực, thêm trên một sinh mệnh tinh cầu cửu cấp, chúng chí tôn nhân tộc tề tựu lại một trong một tòa đại điện. Kim Phật chí tôn, thương thế của người ra sao rồi? Trần Vũ chí tôn dò hỏi. Kim Phật chí tôn cười khổ nói. E rằng trong vòng mấy năm, mấy ngàn năm nữa, chiến lực của ta cũng không thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong được. Lực lượng của thị huyết thương không cách nào lập tức khu trừ, chỉ có thể làm hao mòn nó một cách chậm rãi mà thôi. Hãy nghỉ ngơi, trước tiên đừng nói quá nhiều. Trần Vũ Chí Tôn đi tới phía sau Kim Phật Chí Tôn, đôi bàn tay xoa bóp như thể khai thông kinh mạch cho ông. Một lúc lâu sau, Trần Vũ Chí Tôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lực lượng khát máu thật lợi hại, hoàn toàn cùng cấp độ với bất diệt lực lượng, hơn nữa lại có thêm linh tính. Trần Vũ Chí Tôn, lần này chúng ta thảm bại rồi. Huyền Vũ tình vực đã đổi chủ, bọn ma tộc chắc chắn sẽ đắc thế mà không buông tha người. Về sau nhất định sẽ tiếp tục tiến đánh Bạch Hổ tinh vực. Huyền Vũ tình vực cùng Bạch Hổ tinh vực nằm sát bên nhau. Một vị Chí Tôn hỏi. Trần Vũ Chí Tôn trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. Cái gì đến, chung quy sẽ đến. Nhưng nói cho cùng, nhân tộc ta có tầng tầng lớp lớp thiên tài, thường xuyên xuất hiện những thiên tài mạnh mẽ nên đáng kinh ngạc. Nhưng khi các Chí Tôn tiến quân thì lại có chênh lệch so với ma tộc. Lần này cũng coi như là nhìn thấu ra được cơ bản của vấn đề rồi. Thị huyết thường mặc dù là nhân tố to lớn nhất, nhưng xét về số lượng Chí Tôn thì nhân tộc không thể chiếm ưu thế. Dù cho không có thị huyết thương, nếu tiếp tục đánh trong thời gian dài, nhân tộc cũng chỉ có thua chứ không có cơ hội chiến thắng. Nếu chỉ dựa vào mấy người làng gia Chí Tôn, Cầm Tâm Chí Tôn là không giải quyết được vấn đề gì cả. Hiện tại Kim Phật Chí Tôn lại trọng thương, đến mức tổn thương cả bổn nguyên, sức chiến đấu đỉnh phong của nhân tộc cũng bị tràn ngập trong nguy cơ. Huyền Vũ tinh vực, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Làng già Chí Tôn trầm giọng nói. Khẽ gật đầu, Trần Vũ Chí Tôn nói. Ta quyết định cứ sau 100 năm sẽ mở ra chí tôn thánh địa một lần. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, thông qua chiến thần tháp tầng thứ 10. Sự kiện nhân tộc bại lui trong huyền vũ tinh vực đã lan truyền khắp tam đại sinh mệnh tinh vực khác. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều cảm thấy bất an. Thế tiến công của ma tộc liên minh quá mạnh mẽ rồi. Lần này là huyền vũ tinh vực, lần sau liệu có thể đổi thành bạch hồ tinh vực, chủ tước tinh vực cùng với thành long tinh vực hay không? Một khi toàn bộ tứ đại sinh mệnh tinh vực này rơi vào tay giặc, nhân tộc chỉ có thể trở về các sinh mệnh thế giới để sinh sống. Như vậy chẳng khác gì là bắt rùa trong hũ vậy, cả đời cũng không có ngày nổi danh. Màn tộc, cự nhân tộc và các chủng tộc khác cùng cảnh giới, bọn hắn đều nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn cùng nhân tộc. Nếu mất đi nhân tộc thì bọn hắn căn bản không cách nào chống lại nổi ma tộc liên minh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn tận lực trợ giúp đỡ cho nhân tộc. Lần này nhân tộc thất bại, đối với bọn họ không có một chỗ tốt nào. Bọn hắn không có mối quan hệ cạnh tranh nào cùng nhân tộc, cũng không muốn thay thế nhân tộc trở thành thủ lĩnh liên minh. Địa phương của man tộc: Đa Tạp tinh vực, Dã Man tinh cầu. Man tôn, man tộc đệ nhất chí tôn, chậm rãi nói: Việc nhân tộc mất đi huyền vũ tinh vực đối với chúng ta không hề là một chuyện tốt. Từ giờ trở đi, toàn tộc phải thực hiện tam cấp cảnh giới, và thời khắc tất yếu sẽ thăng cấp đến nhị cấp, thậm chí nhất cấp. Quá trình cảnh giới được phân thành 3 cấp, cấp thứ 3 là thấp nhất, cấp 1 là cao nhất. Và thời khắc bình thường không có chủng tộc nào thực hiện tam cấp cảnh giới, vì nó quá mức hao phí tài nguyên. Nhưng tình hình hiện tại không còn như vậy nữa. Nhân tộc thất bại khiến ma tộc liên minh đại hoạch toàn thắng. Ai biết được bọn ma tộc có thể sinh ra hứng thú đối với man tộc lãnh địa, bắt người của man tộc làm nô lệ hay không? Trước khi huyền vũ tinh vực bị xâm chiếm, chưa từng có một thời khắc nào như hôm nay. Vạn phần không thể không cảnh giới. Cùng thời gian đó, bên phía cự nhân tộc, cự linh tinh vực, cự linh tôn, cự nhân tộc đệ nhất chí tôn hạ mệnh lệnh, toàn tộc phải thực hiện tam cấp cảnh giới, cự tuyển giao lưu cùng tà linh tộc, dạ xoa tộc và các loại chủng tộc vãng lai khác. Vừa có động tĩnh thì toàn quân vùng lên ứng chiến. Tóm lại, sự kiện nhân tộc thất bại lần này đã làm cho toàn bộ vũ trụ tinh không phải thần hồn lấn át thần tính. Trở lại thần chi nhạc viên, mọi người còn chưa biết sự tình nhân tộc bại lui khỏi huyền vũ tinh vực. Sau khi Diệp Trần nói ra, nguyên một đám có chút không thể tin được. Cả huyền vũ tinh vực to lớn được xem là đầm rồng hang hồ, vậy mà rõ ràng trong thời gian rất ngắn đã bị đổi chủ. Nhưng bọn hắn sao lại không thể không tin vào sự thực này chứ? Đại sự bậc này còn có thể là giả sao? Thời gian về sau, nhân tộc sẽ không còn dễ chịu nữa. Trầm mặc thật lâu, Vạn Tiễn Vương mở miệng nói: Đáng tiếc, chúng ta vẫn còn quá yếu, bằng không đã có thể góp một phần thực lực về nhân tộc. Lưu Địch oán hận nói: Không vội, chiến tranh không phải là sự tình một ngày hai ngày. Ma tộc liên minh muốn ăn trọn cả nhân tộc thì phải bỏ ra vô số tuế nguyệt cùng tinh lực, vì vậy luôn có cơ hội cho chúng ta ra trận. Lục Văn Kiệt cho tới bây giờ đều rất tỉnh táo, tâm tình rất tốt. Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Độc Cô Tuyệt và những người đến từ chân linh thế giới cũng đã nghe được câu chuyện từ Diệp Trần. Độc Cô Tuyệt nắm thật chặt quyền. Trước kia hắn thầm nghĩ mình sẽ cạnh tranh cùng các thiên tài cùng cấp độ, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình vẫn còn quá ngây thơ rồi. Cạnh tranh có thể có, nhưng nhất định phải có một mục tiêu rộng lớn. Hiện tại hắn đã xác định được cái mục tiêu này rồi, đó chính là trở thành một trong những người sáng chói nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không. Cũng không phải là hư danh, mà là có thực lực tuyệt đối. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được nhân tộc, thủ hộ địa phương sinh tồn của chính mình. Nhìn Diệp Trần, về sau bọn hắn hội sẽ kể vài chiến đấu, đồng thời cũng sẽ kể vài chiến đấu của vô số thiên tài khác. Chỉ vừa suy nghĩ một chút thôi, nhưng mọi người đều rất xúc động. Chiến thần tháp tầng thứ 10. Mấy năm trước, Diệp Trần cũng đã có thực lực để vượt qua chiến thần tháp, nhưng hắn một mực đều không hành động, chủ yếu là sợ rằng sẽ quá mức rêu rao, khiến cho dị tộc chú ý. Nhưng hiện tại, dù có chú ý hay không chú ý, thì đã không có gì là tất yếu nữa rồi. Chiến tranh tại Huyền Vũ Tình Vực tuy đã chấm dứt, nhưng cuộc chiến tranh lớn hơn giờ mới bắt đầu. Người của song phương nhất định sẽ nghĩ cách mà phá hoại trận giành địch nhân, ám sát thiên tài của đối phương. Đây không thể nghi ngờ là điều trọng yếu. Thông qua chiến thần tháp tầng thứ 10 sẽ có được đại lượng thần tệ ban thưởng. Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì Diệp Trần cũng chưa từng nghe nói qua. Dù sao khoảng cách có người thông qua chiến thần tháp tầng thứ 10 lần trước đã qua vô số năm rồi. Trước mắt, Diệp Trần có 1.500 vạn thần tệ. Nếu như có thể thông qua tầng thứ 10 thì phần thưởng nhận được cũng có lẽ ước chừng 1.500 vạn. Như vậy hắn liền có thể hối đoái một bộ đỉnh tiêm thiên vương cấp 6 trang rồi. Đỉnh tiêm thiên vương cấp 6 trang tại trên phương diện phòng ngự sẽ tương đương với sơ đẳng bảo giáp hoàng cấp. Nhưng luận về giá trị thì đỉnh tiêm thiên vương cấp 6 trang có thể đạt ngang bằng trung đẳng hoàng cấp bảo giáp. Nguyên nhân là bởi vì hầu hết các loại 6 trang đều có được tác dụng tăng phúc năng lượng. Nếu võ giả dưới cấp độ sinh tử cảnh thất trọng thiên được mặc một bộ đỉnh tiêm thiên vương cấp 6 trang, thì năng lượng bản thân hội sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Gấp 10 lần thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng lại rất mấu chốt. Năng lượng càng cao, thì sau này vận dụng hoàng cấp công kích bảo khí, hội sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao có ai lại e ngại bản thân mình có lực lượng quá cao chứ? Đối thủ tại tầng thứ 10 là một gã ma tộc kiếm vương. Ma tộc kiếm vương có chiến lực rất nghịch thiên. Tu vi của đối phương cũng bằng với Diệp Trần, là sinh tử cảnh lục trọng thiên. Nhưng bất quá, tuyệt đại bộ phận phong đế vương giả đều không phải là đối thủ. Nếu không thì cũng sẽ không có tư cách trở thành người thủ cửa của tầng thứ 10 này. Nhớ rõ, khi lần đầu tiên đến tầng thứ 10, Diệp Trần trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Lần thứ 2 thì chống được 8 chiêu. Đến chiều thứ 9 thì bị chém đứt thành hai nửa. Lần này, Diệp Trần quay trở lại với thực lực đã có biến hóa lòng trời lở đất. Hắc quang lóe lên, ma tộc kiếm vương cầm trong tay một thanh cự kiếm hắc sắc, hướng phía Diệp Trần chém tới. Đối với chiến đế bình thường mà nói, kiếm chiêu của ma tộc kiếm vương nhanh đến khủng bố dị thường. Đừng nói là chống lại, liền cả chống đỡ cũng đều là một chuyện thập phần khó khăn. Thế nhưng tại trong mắt Diệp Trần, kiếm của đối phương quá nhanh chóng, lại hóa ra quá chậm. Tùy ý vùng vĩnh xạ kiếm lên trên. Hắc sắc cự kiếm của đối phương lập tức bị đẩy lùi. Sau một khắc, kiếm quang lại lóe lên, một cái thủ cấp to lớn của ma tộc nhân bay lên. Tầng thứ 10, thông qua. Đột nhiên một tiếng chuông cực lớn trên chiến thần tháp vang lên, tựa hồ đại biểu cho cái gì đó rất trọng đại. Không chỉ có chiến thần tháp tại thần chi nhạc viên, mà thần chi nhạc viên, ma thần nhạc viên, tà thần nhạc viên và cả những nhạc viên khác đều nghe thấy tiếng chuông vang vọng cực lớn này. Liên tục, liên tục. Cái gì? Đã có người thông qua được chiến thần tháp ư? Sẽ là ai đấy? Chẳng lẽ là thần hữu nữ vương của ma tộc chúng ta? Đi xem sẽ biết. Tất cả mọi người đều hướng đến chiến thần tháp. Phía bên trái của tầng thứ nhất chiến thần tháp có một tấm bia đá. Tấm bia đá này vô cùng cao lớn. Trên thượng diện được khắc rậm rạp chẳng chịt tính danh. Thổ sở giản lược xem xét cũng không có dưới 10.000 tên. Đây là những thiên tài từ xưa đến nay có thể thông qua chiến thần tháp tầng thứ 10. Từ xưa đến nay là khoảng thời gian bao lâu cũng không ai biết. Có lẽ là vài tỷ năm, có lẽ là vài chục tỷ năm, cũng có lẽ là mấy trăm ngàn tỷ năm. Tóm lại, không ai biết thần chi nhạc viên đã bắt đầu tồn tại từ khi nào. Cũng không một người nào có thể biết được sự sống xuất hiện trong vũ trụ tinh không này từ lúc nào. Cho nên hơn vạn hoặc là mấy vạn danh tính này ngược lại có vẻ thập phần thưa thớt. Ánh mắt rời xem, có người chứng kiến trên tấm bia có nhiều thêm một cái tên. Diệp Trần. Là thiên tài kiếm vương Diệp Trần của thần chi nhạc viên. Lại là hắn. Cũng chỉ có hắn mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biết tin tức Diệp Trần xông qua chiến thần tháp tầng thứ 10. Rất nhanh sau đó, lại từ nhạc viên chuyển ngược trở lại chủng tộc của mình. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.